Chương 3031, chỉ có thể chứng minh bọn hắn là thùng cơm. Chương 3031, chỉ có thể chứng minh bọn hắn là thùng cơm. Ma chú chúng đệ tử đem Bành Phi, Giả Chân hai người cản lại về sau, trong đó một người trêu chọc cười nói, đây không phải Lôi Ngự Đạo Thống Bành Phi, Giả Chân hai vị huynh đệ sao, Lôi Ngự Đạo Thống là không ai đi, dĩ nhiên để hai cái thủy tổ cảnh tiểu đệ tử đến huyền thành tham gia náo nhiệt, nói hắn giống như không là thủy tổ cảnh đồng dạng. Bành Phi sầm mặt lại, Tiết Phi, ngươi cũng liền đồng dạng thủy tổ cảnh mà thôi, ngươi có thế đến, chúng ta vì cái gì không thể tới. Cái kia được xưng là Tiết Phi ma chú đạo thống đệ tử ngẩn ra, cười hắc hắc nói, nha, khẩu khí quá cứng rắn, cũng dám cãi lại, các ngươi tính là thứ gì, cũng có thể cùng chúng ta đánh đồng, Lôi Ngự Đạo Thống cũng chính là cứt chó, nếu không phải xem ở Kim Hồ Động Chủ trên mặt, các ngươi Lôi Ngự Đạo Thống sớm bị chúng ta ma chú đạo thống diệt mấy trăm lần. Giả Chân nhìn xem bị ngăn trở đường đi, trầm giọng nói, các ngươi tránh ra, tránh ra. Tiết Phi cười hắc hắc, muốn đi qua cũng được, các ngươi theo ta cái này bò qua đi. Sau đó kéo một phát lái hai chân, tiếp lấy dưới đũng quần mặt, ý chỉ để Bành Phi, Giả Chân hai người theo hắn dưới đũng quần mặt bò qua tới. Bành Phi, Giả Chân sắc mặt hai người một biến, ma chú chúng đệ tử lại là cười ha ha một tiếng, Tiết Phi, ngươi đừng quá mức phần. Giả Chân phẫn nộ, chúng ta lần này là đi theo chúng ta điện hạ tới. Tiết Phi ngẩn ra, tiếp theo cười nói, Chu Khang tên kia cũng tới. Nếu là Chu Hoàng ba cái kia lão đầu ở, chúng ta còn có chút cố kỵ, bất quá nếu là Chu Khang nha, hắc hắc, chúng ta thật đúng là không để vào mắt. Chu Khang, là Chu Hoàng con trai, cũng là Lôi Ngự Đạo Thống thiếu trưởng giáo, một cái nửa bước đạo tôn viên mãn. Tiết Phi coi là Giả Chân trong miệng điện hạ là chỉ Chu Khang. Bành Phi, Giả Chân sắc mặt hai người rất khó coi. Trước kia, ma chú đạo thống đệ tử thấy bọn hắn, sẽ không như thế vũ nhục, không nghĩ tới bây giờ lại là làm trầm trọng thêm, hung hăng ngang ngược như thế, động thủ. Tiết Phi đột nhiên đối sau lưng ma chú đạo thống đệ tử nói, đừng giết chết là được. Bành Phi, Giả Chân hai người còn không có kịp phản ứng, ma chú chúng đệ tử liền ùa lên. Bành Phi, Giả Chân hai người mặc dù thực lực không yếu, nhưng là so những này ma chú đệ tử cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đối phương hơn 10 người. Hai người bọn họ lại như thế nào chống đỡ được, lập tức liền bị đánh bay, đem hai người đánh bay về sau, ma chú chúng đệ tử cũng không có đình chỉ, lần nữa chen chúc đi lên, Tríp Thiên Tử Lâu, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự hai người trên mặt bàn 100 bát gạo băng Hoàng Chân Long đã sớm bị đào không. Trong Tử Lâu, các phương cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự hai người dĩ nhiên thực giải quyết 100 bát gạo băng Hoàng Chân Long, là thật dọa cho phát sợ, cái này, 100 bát. Liền xem như hai cái bình thường đạo tôn cao giai cường giả cũng ăn không được 100 bát gạo băng Hoàng Chân Long A. Một vị năm biển đạo thống cao thủ run rẩy, năm biển đạo thống cũng là Kim Hồ Động Thiên đạo thống, bất quá bài danh rất về sau, ở 32 tên, một người 50 bát, hai người này, tuyệt đối là đạo tôn cao giai cường giả, ta xem không nhất định, nói không chừng là bọn hắn nhục thân cường hãn mà thôi, nếu là nhục thân cường hãn, đạo tôn trung giai cũng có thể giải quyết được 50 bát. Không ít cao thủ thậm chí tranh cãi, tựu ở Lôi Ngự gọi tới quán rượu bồi bàn, lại muốn thêm 100 chén lớn gạo băng Hoàng Chân Long lúc, đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Bành Phi, Giả Chân hai người mặt mũi bầm dập đi vào quán rượu, điện hạ, đại nhân. Bành Phi, Giả Chân hai người tới Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự trước mặt, quỳ sát xuống dưới, mặt mũi tràn đầy thẹn nhiên, đồng thời lo sợ không yên bất an, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Lôi Ngự sầm mặt lại. Là ma chú đạo thống đệ tử, chúng ta gặp ma chú đạo thống nhiệm vụ điện đệ tử Tiết Phi bọn người, bọn hắn đem chúng ta ngăn lại. Bành Phi run rẩy nói, nằm ở chỗ đó, không dám ngẩng đầu, điện hạ, trên người chúng ta tất cả mọi thứ đều bị bọn hắn đoạt, bao quát điện hạ cho chúng ta cái kia 100 triệu đạo tệ. Giả Chân dập đầu, cầu điện hạ cùng đại nhân trị chúng ta tội chết, đây chính là 100 triệu đạo tệ. Bọn hắn dĩ nhiên làm mất rồi. Theo bọn hắn nghĩ, hai người bọn họ mệnh, đều không đáng 100 triệu đạo tệ, bốn phía cường giả lại là xôn xao, hai người này, chẳng lẽ là Lôi Ngự đạo thống, không có khả năng, Lôi Ngự đạo thống đạo tôn cao thủ, chúng ta đều nhận ra, bọn hắn không là Lôi Ngự đạo thống, chỉ là không biết cùng Lôi Ngự đạo thống là quan hệ như thế nào, bọn hắn 100 triệu đạo tệ lại bị ma chú đạo thống đệ tử cướp đi. Kia là 100 triệu đạo tệ. Nếu là ta... Lập tức đem hai cái này Lôi Ngự đạo thống đệ tử chụp thành thịt băm, các cao thủ nghe Bành Phi, Giả Chân nói bị ma chú đạo thống đoạt 100 triệu đạo tệ, đều là một hồi sôi sục, sợ hãi thán phục, a, ma chú đạo thống. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt thản nhiên, nhìn xem quỳ sát Bành Phi hai người, lại đi, 100 triệu đạo tệ mà thôi, ném liền ném, tất cả mọi người ngẩn ra, 100 triệu đạo tệ mà thôi, Bành Phi, giả chân hai người nguyên bản đã ôm định trở về sẽ bị Hoàng Tiểu Long xử tử suy nghĩ, nghe Hoàng Tiểu Long để bọn hắn hai người lên, tự hồ không trách tội ý tứ, hai người đều là ngây người, Điện Hạ, chúng ta. Bành Phi không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Điện Hạ để các ngươi lên, các ngươi liền lại đi. Lôi Ngự mở miệng nói, nói đến đây, hai mắt lạnh nhiên, ma chú đạo thống, các ngươi đây là muốn chết. Hoàng Tiểu Long cũng là cười lạnh, bọn hắn còn không có tìm tới ma chú đạo thống, ma chú đạo thống lại trước tiên tìm tới bọn hắn. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, hai đoàn niết bàn chi lực bao phủ lại Bành Phi, giả chân hai người thương thế hô hấp tầm đó liền đã khôi phục, hai người kinh ngạc cảm nhận được tự thân thương thế biến hóa, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Điện Hạ, có muốn hay không ta hiện tại? Lôi Ngự hỏi Hoàng Tiểu Long, ý là muốn hay không hắn hiện tại liền đi qua đem những này ma chú đạo thống đệ tử bóc chết. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không cần, một chút sâu kiến mà thôi, chờ đấu giá hội kết thúc, lại toàn bộ giết là được rồi. Lôi Ngự nhẹ gật đầu, nơi xa nơi hẻo lánh, một cái bàn hồ đạo thống cao thủ nghe nói, xùy tiếng nói, miệng cọc gan thỏ, bị ma chú đạo thống đoạt 100 triệu, liền cái rắm cũng không dám thả thoáng một phát. Ma chú đạo thống trưởng giáo là đạo tôn cửu trọng cao thủ, đạo thống bên trong đạo tôn cao giai cao thủ càng là có mười mấy tôn, cũng khó trách bọn hắn không dám đối ma chú đạo thống cái rắm thoáng một phát. Một bàn khác ma nhận đạo thống cao thủ cười nói, bàn hồ đạo thống, ma nhận đạo thống ở Kim Hồ Động Thiên bài danh thứ 8, thứ 11, thế lực rất mạnh, còn mạnh hơn Lôi Ngự đạo thống lên rất nhiều, vừa rồi Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự cái kia thổ hào bộ dáng, để trong tử lâu không ít trong lòng, cao thủ khó chịu, hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long bị cướp 100 triệu, khó tránh khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Bàn hồ đạo thống cùng ma nhận đạo thống hai người, thanh âm không nhỏ, toàn bộ quán rượu đều nghe được rõ ràng, không ít người đều là lắc đầu cười một tiếng, hài hước nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, đừng tưởng rằng chính mình có ít tiền liền ghê gớm, tự ở Trích Thiên Tửu lâu giả bộ đại gia, đừng tưởng rằng có thể ăn mấy chục bát gạo băng Hoàng Chân Long chính mình chính là cao thủ. Lúc trước cái kia bàn hồ đạo thống cao thủ lần nữa cười lạnh nói, 50 bát gạo băng Hoàng Chân Long mà thôi, ta cũng tùy tiện có thể ăn. Ma nhận đạo thống cái kia cao thủ tiếp lấy vỗ tay cười nói, Trần Hỏa huynh đệ nói không sai, ăn 50 bát gạo băng Hoàng Chân Long có thể chứng minh cái gì? Chỉ có thể chứng minh bọn hắn là thùng cơm. Chương 3032, đây cũng quá hung ác đi. Chương 3032, đây cũng quá hung ác đi. Mọi người nghe ma nhận đạo thống vị kia cao thủ châm chọc Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự là thùng cơm, cũng nhịn không được nữa, bồ nở nụ cười, thùng cơm, Dương Đỉnh Thiên Huynh cái thí dụ này thật sự là quá phù hợp. Bàn hồ đạo thống vị kia cao thủ cũng tiếp lấy vỗ tay nở nụ cười, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, Lôi Ngự sầm mặt lại, họa từ miệng mà ra, có biết hay không, các ngươi vừa rồi cái kia mấy câu, có thể sẽ dẫn đến các ngươi sau lưng bàn hồ đạo thống cùng ma nhận đạo thống bị toàn bộ diệt đi. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc, tràn ngập toàn bộ Trích Thiên Tửu lâu, ẩn chứa khiếp người chi uy. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long theo Chu Hoàng nơi đó giải thoáng một phát Kim Hồ Động Thiên cùng bốn phía Động Thiên một chút đạo thống tình huống, cho nên thấy một lần hai người ăn mặc, liền biết hai người là bàn hồ đạo thống cùng ma nhận đạo thống. Hoàng Tiểu Long, để mọi người ngẩn ra, bàn hồ đạo thống vị kia gọi Trần Hỏa cao thủ sầm mặt lại, hai mắt lộ ra tà quang, nói ngươi là thùng cơm vẫn thật là thùng cơm. Thật sự cho rằng có ít tiền liền cảm thấy chính mình ghê gớm cỡ nào, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đầu bóp nát. Ma nhận cái kia gọi Dương Đỉnh Thiên thì cười lạnh, ngươi bây giờ tới, quỳ đến trước mặt chúng ta, dập đầu nhận tội, cho chúng ta bồi lên 100 triệu đạo tệ, ngươi vừa rồi, ta liền xem như không nghe thấy, không thì, Lôi Ngự đạo thống sẽ bởi vì ngươi mà bị diệt rơi. Cái kia Trần Hỏa, là đạo tôn 6 tầng hậu kỳ cao thủ, ở bàn hồ đạo thống địa vị không thấp, là bàn hồ đạo thống nào đó điện điện chủ, mà Dương Đỉnh Thiên thì là ma nhận đạo thống nguyên lão, là cái đạo tôn 7 tầng sơ kỳ cao thủ. Trong tửu lâu, tất cả mọi người nhìn có chút hả hê nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, hai người này thật sự là không biết sống chết, cũng dám trêu chọc bàn hồ đạo thống cùng ma nhận đạo thống, nói muốn tiêu diệt bàn hồ đạo thống cùng ma nhận đạo thống, không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn cho là mình là Kim Hồ Động chủ hay sao? Lôi Ngự đạo thống cũng không biết cùng hai người là quan hệ như thế nào, ta xem Lôi Ngự đạo thống lần này là phải gặp tai ương. Một chút người lắc đầu, mọi người nghị luận lúc, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt thản nhiên, đối đứng một bên Hỏa lão quái nói, đem bọn hắn hai người trước tiên đánh gãy hai chân, lại đánh gãy hai tay, sau đó lại đánh nổ đầu. Ý chỉ Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên, Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai người nghe xong, nhịn không được cười ha hả, mọi người cũng là cười một tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên, hai đạo tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang vọng quán rượu, mọi người kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai người hai chân lại là bị đồng thời đánh gãy, không còn hai chân hai người, lập tức quỳ rạp trên đất trên mặt, bốn phía không ít người bị tung tóe một thân, tất cả mọi người biến sắc. Hỏa lão quái lạnh lùng nhìn xem quỳ rạp trên đất trên mặt Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai người, hai tay vung lên, hai vệt huyết quang lần nữa tóe lên, chỉ thấy Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai người hai tay bị sóng vai chặt đứt. Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai người lần nữa kêu thảm, cơ hồ đau đến ngất ngất đi. Hỏa lão quái động thủ lúc, sử dụng một loại âm hồn chi lực, cái này âm hồn chi lực, liền xem như rất nhiều đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ đều chịu không được, huống chi hai người. Quán rượu các cao thủ lặng ngắt như tờ, hai mắt khó nén sợ hãi nhìn xem quỳ gối trên mặt đất tứ chi không ngừng phun tung tóe lấy cột máu Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai người. Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên bọn hắn thế nhưng là đạo tôn 6 tầng hậu kỳ, đạo tôn 7 tầng sơ kỳ cao thủ, lại là thực bị trước tiên gãy hai chân, lại gãy hai tay. Như vậy tiếp theo là, mọi người không khỏi nghĩ lên vừa rồi Hoàng Tiểu Long đối Hỏa lão quái phân phó, các ngươi chết chắc, toàn bộ các ngươi chết chắc. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Trần Hỏa đối Hoàng Tiểu Long phẫn nộ gào thét, hai mắt sát ý cuồn cuộn, đạo tôn 6 tầng hậu kỳ thế giới chi lực điên cuồng tuôn ra, thiên địa kinh biến. Bất quá, hắn vừa mới điên cuồng thúc dục thể nội thế giới chi lực, liền thấy Hỏa lão quái một quyền đánh xuống, ba, một tiếng, chỉ gặp hắn đầu như giòn dưa hấu đồng dạng, bạo tán ra, nổ bốn phía một phiến đỏ, trắng, bốn phía mùi máu tươi tràn ngập. Dương Đỉnh Thiên sắc mặt đại biến, trên mặt hắn sát ý biến mất, đang muốn đối Hoàng Tiểu Long mở miệng lúc, Hỏa lão quái lại là đấm ra một quyền, ba. Âm thanh lại vang lên, nhìn xem Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai người thi thể không đầu ngã vào chỗ đó, trong tửu lâu một chút thánh địa cao thủ thậm chí dọa đến trực tiếp ngồi phịch ở chỗ đó, có đem đồ vật toàn bộ nôn mửa trên đất. Mọi người không phải không từng thấy máu tanh tràn diện, nhưng là trước mắt một màn này, thật sự là quá mức kinh ngạc, phải biết Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên đây chính là đạo tôn 6 tầng hậu kỳ, đạo tôn 7 tầng sơ kỳ cao thủ, hai người một người thân là Bàn Hồ đạo thống điện chủ, một người thân là Ma Nhận đạo thống nguyên lão, chính là ở toàn bộ Kim Hồ Động Thiên, đó cũng đều là uy danh hiển hách hạng người, bây giờ lại bị, lúc này, Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai người đạo hồn muốn chạy trốn, bị Hỏa lão quái một chưởng bắt lại, sau đó cung kính đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long đối Lôi Ngự nói, giao cho ngươi xử trí. Lôi Ngự lộ ra tuyết trắng răng, được. Trực tiếp đem hai người đạo hồn ném vào cái nào đó giới khí bên trong, dùng lôi hỏa đốt cháy. Trong tửu lâu, rất nhiều người nhìn xem Lôi Ngự tuyết trắng răng, đều là không rét mà run. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bị Hỏa lão quái phong định trụ cái khác Bàn Hồ đạo thống, Ma Nhận đạo thống cao thủ cùng đệ tử, lạnh nhạt nói, các ngươi trở về nói cho các ngươi trưởng giáo, đấu giá hội kết thúc trước đó, ta hy vọng nhìn thấy bọn hắn đứng trước mặt ta, không thì, đấu giá hội kết thúc về sau, ta không ngại tự mình đi một chuyến Bàn Hồ đạo thống cùng Ma Nhận đạo thống tổng phủ. Bàn Hồ đạo thống, Ma Nhận đạo thống cái khác cao thủ, đệ tử không dám nhiều lời, tranh nhau chạy mất dép, sợ Hoàng Tiểu Long cải biến chủ ý, nhìn xem bốn phía lan tịch mặt đất, Hoàng Tiểu Long cũng mất muốn ăn, gọi tới Trích Thiên Tửu lâu cửa hàng bồi bàn, vén màn, cùng Lôi Ngự, Hỏa lão quái bọn người rời đi quán rượu. Đợi Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự rời đi sau một hồi, trong tửu lâu vẫn là vắng lặng im ắng, cái này, cũng quá hung ác đi. Cuối cùng có người nhu tiếng nói, dĩ nhiên thực đánh gãy Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai chân hai tay, liền đầu đều đánh nổ, Trần Hỏa là Bàn Hồ đạo thống điện chủ, Dương Đỉnh Thiên là Ma Nhận đạo thống nguyên lão, Bàn Hồ đạo thống cùng Ma Nhận đạo thống chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta xem hai người này cùng Lôi Ngự đạo thống là chết chắc. Có người cười lạnh nói, không nhất định, bọn hắn dám làm như vậy, chỉ sợ chưa hẳn sợ Bàn Hồ đạo thống cùng Ma Nhận đạo thống, Kim Hồ Động Thiên không nghe nói có nhân vật này, bọn hắn chẳng lẽ là cái khác Động Thiên tới, tự ở Trích Thiên Tửu lâu bên trong mọi người chấn động lúc, mà Đoạt Bành Phi, giả chân hai người 100 triệu đạo tệ ma chú đạo thống Tiết Phi bọn người lại là cao hứng bừng bừng cười lớn, thật không nghĩ tới Bành Phi, giả chân hai cái này rác rưởi trên người lại có nhiều như vậy đạo tệ. Tiết Phi ức chế không nổi hưng phấn trong lòng. Tiết Phi sư huynh, Bành Phi trên người bọn họ đạo tệ, chỉ sợ không phải bọn hắn, nói không chừng là bọn hắn điện hạ Chu Khang, chúng ta bây giờ đoạt, Chu Khang cùng Lôi Ngự đạo thống có thể hay không? Một người đệ tử có chút bận tâm nói, Tiết Phi lại là không thèm để ý, cười nói, một cái Lôi Ngự đạo thống mà thôi, chúng ta ma chú đạo thống còn cần đến sợ hắn. Hơn nữa không bao lâu, chúng ta ma chú đạo thống cùng cửu mục đạo thống liền sẽ liên thủ hạ lệnh, triệt để diệt Lôi Ngự đạo thống, đem bọn hắn phân chia hết, ma chú đạo thống chúng đệ tử ngẩn ra, diệt đi Lôi Ngự đạo thống. Thế nhưng là Kim Hồ động chủ đại nhân bên kia. Một vị đệ tử không hiểu hỏi, yên tâm đi, lần này khánh điển bên trên, chúng ta cùng cửu mục đạo thống đưa lên khai thiên cấp đan dược, Kim Hồ động chủ rất là cao hứng, Kim Hồ động chủ nói, về sau Lôi Ngự đạo thống sự tình, hắn sẽ nhắm một con mắt, mở một con mắt, Tiết Phi một mặt đắc ý nói, đi thôi, khó được đến một chuyến huyền thành, hiện tại có tiền, chúng ta đi trích thiên cửu lâu, thật tốt sung sướng, chương 3033, không phải là các ngươi a. Chương 3033, không phải là các ngươi a. Nghe Tiết Phi nói muốn đi trích thiên cửu lâu, ma chú đạo thống chúng đệ tử đều là hai mắt sáng choang, nghe nói trích thiên cửu lâu gạo băng hoàng chân long chính là tuyệt vị. Một vị đệ tử ngụm nước nuốt, bọn hắn mặc dù là ma chú đạo thống hạch tâm đệ tử, giá trị bản thân không ít, nhưng là trước kia cũng tiêu phí không nổi, cho nên còn không có ăn qua cái này gạo băng hoàng chân long, đi. Tiết Phi cười ha ha, hôm nay, chúng ta ăn hết mình cái với, ma chú đạo thống chúng đệ tử hưng cao hái liệt đi tới trích thiên cửu lâu, kỳ quái, trích thiên cửu lâu như thế nào kêu loạn. Đi vào quán rượu về sau, trích thiên cửu lâu loạn hống một phiến, để Tiết Phi bọn người trong lòng cảm thấy kỳ quái, Tiết Phi kéo Thương Minh đạo thống một cái quen biết đệ tử, hỏi cái này là chuyện gì xảy ra, cái kia Thương Minh đạo thống đệ tử cũng không có giấu giếm, nói, là Bàn Hồ đạo thống điện chủ Trần Hỏa còn có ma nhận đạo thống Dương Đỉnh Thiên Nguyên lão vừa mới bị người đánh gãy hai chân, đánh gãy hai tay, cuối cùng đánh nổ đầu, liền đạo hồn đều bị câu đi, Tiết Phi các loại ma chú đạo thống đệ tử đều là kinh hãi, Bàn Hồ đạo thống điện chủ Trần Hỏa, ma nhận đạo thống Nguyên lão Dương Đỉnh Thiên, bọn hắn đều là nghe nói qua, vô luận người nào đều là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, chớ nhìn bọn họ cũng là ma chú đạo thống hạch tâm đệ tử, nhưng là dưới tình huống bình thường liền thấy Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên tư cách đều không có, bây giờ lại bị người đánh gãy hai chân hai tay, liền đầu đều đánh nổ, tin tức này, đối bọn hắn tới nói, là cực kỳ kinh ngạc, hồi lâu, Tiết Phi mới ăn nói, là ai làm? Chẳng lẽ là Trần Hỏa điện chủ cùng Dương Đỉnh Thiên Nguyên lão cừu địch? Đây cũng quá hung hăng ngang ngược đi, cũng dám ở trích thiên cửu lâu trước mặt mọi người làm như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ trích thiên cửu lâu lửa giận, không sợ Bàn Hồ đạo thống cùng ma nhận đạo thống trả thù, cái kia Thương Minh đạo thống đệ tử lắc đầu cười một tiếng, nghe nói không là Trần Hỏa điện chủ cùng Dương Đỉnh Thiên Nguyên lão cừu địch, chỉ vì lúc ăn cơm, Trần Hỏa điện chủ cùng Dương Đỉnh Thiên Nguyên lão giễu cợt đối phương mấy câu, liền bị đối phương diệt, nói xác thực, là bị đối phương một cái thủ hạ tiêu diệt, Tiết Phi các loại ma chú đạo thống đệ tử ngẩn ngơ. Cũng bởi vì mấy câu, bị diệt, nghe nói xuất thủ người là Lôi Ngự đạo thống cao thủ. Lúc này, cái kia Thương Minh đạo thống đệ tử lại bổ sung một câu, Lôi Ngự đạo thống. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang, nổ Tiết Phi các loại ma chú đạo thống đệ tử não hải chấn động. Cái này, không thể nào, làm sao có thể là Lôi Ngự đạo thống cao thủ. Tiết Phi thét lên, thần sắc cực kỳ thất thố, không dám tin. Lôi Ngự đạo thống Tùy Hằng Nghị mới là đạo tôn 7 tầng sơ kỳ, mọi người đều biết, Tùy Hằng Nghị đã là Lôi Ngự đạo thống đệ nhất cao thủ, cái kia Thương Minh đạo thống đệ tử gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy đối phương hẳn không phải là Lôi Ngự đạo thống cao thủ, nhưng là quán rượu lúc ấy người ở chỗ này đều nói, bọn hắn nhìn thấy Lôi Ngự đạo thống gọi là Bành Phi, giả chân hạch tâm đệ tử đi theo ở bên cạnh họ, hơn nữa Bành Phi, giả chân còn gọi người kia gọi Điện Hạ, Bành Phi, giả chân, Điện. Điện Hạ. Tiết Phi cùng một đám ma chú đạo thống đệ tử não hải ầm vang, lúc này, Tiết Phi đột nhiên nghĩ lên Bành Phi, giả chân hai người nói bọn hắn là cùng theo bọn họ Điện Hạ tới, cái kia Điện Hạ, hắn không là Chu Khang. Tiết Phi đầu lưỡi cứng ngắc, không là, nghe nói là cái vô cùng anh tuấn tóc đen người trẻ tuổi, cưỡi một đầu ba đầu thú. Thương Minh đạo thống đệ tử lại nói, đúng rồi, nghe lúc ấy ở đây cao thủ nói, cái kia Bành Phi, giả chân bọn hắn bị cướp 100 triệu đạo tệ, chạy tới hướng về cái kia Điện Hạ bẩm báo,

Hoàng Tiểu Long nhìn thấy phía trước ngoài trăm thước một cái phân nhánh giao lộ ngang trên đường đột nhiên đi ra một đám thân trang kim giáp trang bị hộ vệ đoàn, giữ vững giao lộ cùng đường phía trước, phong bế Hoàng Tiểu Long cùng phía trước các phương cường giả đường đi, mà phía trước mặt đường lên nguyên bản muốn đuổi đi qua đấu giá hiện trường các phương cường giả cũng một mặt cung kính, toàn bộ quỳ sát xuống dưới, xem ra là ở chờ đợi cùng cung nghênh người nào đó đến, là Kim Hồ Quân. Lôi Ngự hắc hắc nói, xem ra là kia cái gì Kim Hồ công chúa đi ra ngoài, trận thế không nhỏ, lần hội đấu giá này, Kim Hồ công chúa Kim Tiểu Tiểu ủy thác thiên cơ các Kim Hồ phòng đấu giá viên kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh, đây là mọi người đều biết sự tình, cho nên Kim Tiểu Tiểu xuất hiện ở Huyền Thành, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn, nhìn xem Kim Hồ quân tướng đường đi phía trước phong kính, chỉ là vì chờ cái kia Kim Tiểu Tiểu đi qua, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đối Lôi Ngự nói, chúng ta đi qua. Lôi Ngự tiếng cười xác nhận, mang theo Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi về trước, liền xem như Kim Hồ động chủ thấy hắn, cũng đều muốn để hắn đi đầu, hiện tại một tiểu nha đầu phiến tử lại muốn phong kín con đường, ngăn chặn hắn điện hạ cùng hắn đường đi, nhìn xem phía trước quỳ sát một phiến ngăn trở đường đi các phương cường giả, Lôi Ngự toàn thân lôi quang chớp động, lập tức, phía trước lôi vân cuồn cuộn, phía trước các phương cường giả cảm nhận được đỉnh đầu trời cao kinh khủng lôi vân chi uy, dọa đến đều né tránh, nhường ra một đầu nói tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự một nhóm, phía trước nguyên bản phong kín con đường Kim Hồ quân lúc này cũng nhìn thấy tới Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bọn người, kinh ngạc bên trong, một cái Kim Hồ quân đội dài đi lên trước, trong tay trường tiên một ngón tay Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, Kim Hồ công chúa đi ra ngoài, tất cả mọi người muốn né tránh, các ngươi lại dám can đảm tiến lên, kinh lo Kim Hồ công chúa đại giá, giết không tha, Lôi Ngự nghe nói, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, cái này Kim Hồ quân chính là uy phong bát diện, người ta một cái đạo tôn một tầng cũng dám đối lão nhân gia ta quát tháo, đội trưởng kia, là đạo tôn một tầng trung kỳ, Hoàng Tiểu Long cười nói, người ta cũng không có đem ngươi làm thành lão nhân gia, cái kia Kim Hồ quân đội dài thấy Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự đem mệnh lệnh của mình vào tai này ra tai kia, cười cười nói nói vẫn tiếp tục tới, không khỏi sắc mặt giận dữ, trong tay trường tiên đột nhiên một roi hướng về Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự đập tới, trường tiên hóa thành phi long. Gầm thét, uy thế kinh người, Lôi Ngự nhìn xem gào thét tới phi long, chỉ là nhấc chân một đá, liền đem cái kia Kim Hồ quân đội dài cùng phi long cùng nhau đá bay, mấy ngàn Kim Hồ quân cũng toàn bộ ngã bay ra ngoài, phía trước bị phong kín con đường, lập tức thanh không, Lôi Ngự mang theo Hoàng Tiểu Long, dậm chân mà qua, ngang trên đường, người mặc Kim Hồ cẩm bào, một thân kim diệu hào quang, khí chất ung dung cao quý Kim Tiểu Tiểu đang ở Kim Hồ động thiên chúng đạo thống thiếu trưởng giáo. Cao thủ chen chúc xuống hướng bên này tới, đột nhiên liền nhìn thấy phía trước mở đường Kim Hồ quân bay ngược một phiến, tiếp lấy liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cưỡi Lôi Ngự chậm rãi đi tới, Kim Tiểu Tiểu ngẩn ra, hiển nhiên nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này, trước kia mỗi lần đi ra ngoài, nàng đều là để Kim Hồ quân tại phía trước mở đường, mọi người né tránh, chưa từng có cái nào đạo thống cao thủ dám có lời oán giận, hiện tại, phía trước phong lộ Kim Hồ quân lại bị người đánh. Hơn nữa đối phương đường mà hoàng vùng đất theo trước mặt nàng trải qua, liền con mắt đều không nhìn nàng liếc mắt, Kim Tiểu Tiểu cái kia trương đẹp để cho người ta chói mắt trên mặt lạnh xuống, Lưu thống lĩnh, đi, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại, lại hướng bọn hắn vị trí đạo thống, tông môn hỏi tội. Kim Tiểu Tiểu lập tức mở miệng nói, thanh âm êm tai, chậm. Đột nhiên, một vị thương minh đạo thống cao thủ tiến lên, đối Kim Tiểu Tiểu vội vàng nói, Kim Hồ công chúa. Bọn hắn giống như chính là Trích Thiên Tửu lâu xuất thủ diệt đi Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên người, là hắn. Đi theo sau lưng Kim Tiểu Tiểu chúng đạo thống thiếu trưởng giáo, cao thủ nghe nói, đều là giật mình không nhỏ, liền Kim Tiểu Tiểu cũng là kinh ngạc, không sai, Kim Hồ công chúa, lúc ấy ta ở quán rượu, chính là bọn hắn, diệt đi Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên chính là người tuổi trẻ kia sau lưng người mặc hỏa diễm cẩm bào nhỏ gầy lão đầu. Một cái đại hoang đạo thống đạo tôn cao thủ chỉ vào Hoàng Tiểu Long sau lưng hỏa lão quái nói, ánh mắt mọi người đều rơi trên người hỏa lão quái, đều là kinh nghi không thôi. Liên quan tới Trích Thiên Tửu lâu sự tình, mấy ngày nay ở Huyền Thành truyền đi sôi trào, không ít người đều đang suy đoán hỏa lão quái thực lực, phải biết liền Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên hai người đều bị hỏa lão quái tùy tiện đánh nổ đầu, liền một điểm sức phản kháng đều không có, phần này thực lực, tuyệt đối là kinh người, hừ, liền xem như bọn hắn lại như thế nào. Một người mặt đỏ sậm người trẻ tuổi cười lạnh nói, liền Đàm Họa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người ở Kim Hồ công chúa trước mặt, đều muốn một mực cung kính, bọn hắn dĩ nhiên dám can đảm xúc phạm công chúa, hơn nữa đối Kim Hồ Quân xuất thủ, đây là tội không thể tha. Người trẻ tuổi kia chính là Cửu Mục Đạo Thống thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn. Cửu Mục Đạo Thống cùng Ma Chú Đạo Thống cùng Lôi Ngự Đạo Thống gần đây mâu thuẫn không cạn, cho nên Lý Đông Tuấn đối Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự là cực kỳ khó chịu. Đúng đấy, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, bọn hắn mạo phạm công chúa, đã thương Kim Hồ Quân, cái kia chính là trọng tội, tội chết. Như không xử trí bọn hắn, Kim Hồ Động Thiên còn có gì pháp lệnh? Một thân áo bào trắng Ma Chú Đạo Thống thiếu trưởng giáo Dư Đông cũng mở miệng nói, thấy Lý Đông Tuấn, Dư Đông hai người mở miệng, không ít đạo thống cao thủ cũng mở miệng phụ họa, đồng ý hai người ý tứ. Cái kia Kim Hồ thống lĩnh không khỏi nhìn về phía Kim Tiểu Tiểu, Kim Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp lấp lóe, cuối cùng mở miệng nói, vẫn là chờ một hồi chờ Trương Thiên Đại thống lĩnh bọn hắn tới lại nói, nàng hiện tại bên người Kim Hồ mấy vị thống lĩnh, cũng chính là đạo tôn 7 tầng thực lực, mà Kim Hồ đại thống lĩnh, đều là đạo tôn cửu trọng cao thủ, công chúa anh minh. Chính mắt thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn nghe nói, cung kính nói, Kim Tiểu Tiểu ý tứ không thể nghi ngờ là chờ Trương Thiên chờ đại thống lĩnh vừa đến, liền cầm nã xử trí Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một đám, trong lòng của hắn tự nhiên là mừng thầm. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự một nhóm đã tiến vào đấu giá hội hiện trường, chúng ta cũng đi vào. Kim Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng lưng, thần sắc khôi phục. Lúc này, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự vừa tiến vào đấu giá hội hiện trường, liền bị đấu giá hội người đặc biệt tiếp dẫn tiến vào hội trường. Đấu giá hội người đặc biệt cho Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm an bài chỗ ngồi. Toàn bộ đấu giá hội khoảng không chi cực, phía dưới ghế ngồi vô số, mà trên không thì lơ lửng từng cái châu quan bảo khí lầu cát bên trong, có ghế sofa, có bàn tròn, trên mặt bàn trưng bày các loại linh quả cùng điểm tâm, hiển nhiên cùng phía dưới chỗ ngồi so sánh, kia là một trời một vực. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự một nhóm được an bài tiến vào trời cao tòa nào đó lầu cát, chỉ có thân phận tôn quý người mới lấy an bài lầu cát, hiển nhiên Thiên Cơ Kim Hồ phân các cảm thấy Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm là có tư cách vào lầu cát. Bất quá, hiện trường rất nhiều cao thủ đều không nhận ra Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, thấy Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự được an bài vào lầu cát, đều là nghị luận lên, có đạo thống đạo tôn cao thủ thấy mình chỉ có thể ngồi ở phía dưới chỗ ngồi, mà không có danh tiếng gì Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm lại bị an bài vào lầu cát, không khỏi trong nội tâm không phục cùng đỏ mắt. Chương 3035, Cố Nhân Đời Sau. Chương 3035, Cố Nhân Đời Sau. Mẹ nó, ta hiện tại liền đi qua đem bọn hắn đánh xuống đến. Một vị chấn đáng đạo thống đạo tôn 7 tầng cảnh cao thủ ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi, nhìn xem trong lầu các Hoàng Tiểu Long, càng xem càng khó chịu, đứng lên nói, chấn đáng đạo thống, là Kim Hồ Động Thiên bài danh thứ 6 đạo thống, mà vị này đạo tôn 7 tầng cảnh cao thủ, thì là chấn đáng đạo thống nào đó điện điện chủ, gọi Trần Lã Kỳ. Bất quá, vị này chấn đáng đạo thống điện chủ Trần Lã Kỳ vừa mới đứng dậy, bên cạnh hắn một vị bằng hữu dọa đến tranh thủ thời gian kéo hắn, ngươi không muốn sống nữa, ngươi chẳng lẽ tưởng tượng Trần Hỏa giống như Dương Đỉnh Thiên? Trần Lã Kỳ ngẩn ra, tiếp theo biến sắc, Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên chính là bị bọn hắn diệt đi, không sai, chính là bọn hắn, chính là người tuổi trẻ kia sau lưng xích diễm nhỏ gầy lão đầu. Bạn hắn một ngón tay Hoàng Tiểu Long sau lưng hỏa lão quái, Trần Lã Kỳ sắc mặt một hồi biến ảo, nhưng là cuối cùng hay vẫn là ngồi về chính mình chỗ ngồi, bất quá chỉ là có cái thực lực mạnh một chút thủ hạ mà thôi. Trần Lã Kỳ hậm hực nói, cái này cũng không có nghĩa là hắn có tư cách có thể ngồi vào lầu cát, đấu giá hiện trường cái này lầu cát, hết thảy mới có 100 tòa, chỉ có Kim Hồ Động Thiên bên trong thân phận cực kỳ tôn sùng mới có thể ngồi vào đi, khó nói. Bạn hắn lắc đầu, hai mắt thâm thúy mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Thiên Cơ Kim Hồ phân các chủ làm như thế, khẳng định có hắn lý do, nói không chừng hắn rất có tiền, nghe nói hắn bị Ma Chú Đạo Thống đoạt 100 triệu đạo tệ đều không có để ở trong lòng, hơn nữa bên cạnh hắn cái kia ba đầu thú tùy tiện đều ném mấy ngàn vạn đạo tệ ra tới. Trần Lã Kỳ cười lạnh nói, 100 triệu đạo tệ mà thôi, ta tùy tiện cũng có thể cầm được ra mấy trăm triệu, chấn đáng đạo thống chính là Kim Hồ Động Thiên thứ 6 đạo thống. Hắn thân là chấn đáng đạo thống điện chủ cấp, đạo tôn cảnh 7 tầng cao thủ, muốn xuất ra mấy trăm triệu đạo tệ hoàn toàn chính xác không là việc khó gì. Bạn hắn cười cười, không nói gì, Kim Hồ công chúa Kim Tiểu Tiểu giá lâm. Đúng lúc này, Thiên Cơ Kim Hồ phân các trong sân cao thủ kêu lên, hiện trường nguyên bản an vị cao thủ, lập tức nhao nhao đứng lên, liền Trần Lã Kỳ cái này chấn đáng đạo thống điện chủ cũng tranh thủ thời gian đứng lên, không dám ngồi, ở khởi nguyên thánh giới. Ở cái này động thiên bên trong, Một cái hố chủ quyền lực kia là cực kỳ cường đại, nếu đem Kim Hồ Động Thiên Ví von thành một cái vương triều, như vậy Kim Hồ Động chủ chính là vương đều hoàng thượng, mà Kim Tiểu Tiểu chính là một cái vương triều công chúa. Kim Hồ Động Thiên bên trong chúng đạo thống chính là quý tộc, những cái kia thánh địa chỉ là bình dân cấp, cho nên Trần Lã Kỳ mấy người cũng có thể nói là Kim Hồ Động chủ dưới trướng chi thần, đối với Kim Tiểu Tiểu tự nhiên là không dám có chút bất kính. Đây cũng chính là vì sao trước đó Lôi Ngự đá bay Kim Hồ Quân, Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn vì sao nói là trọng tội, tội chết. Ở hiện trường các cao thủ đứng dậy lúc, người mặc Kim Hồ cẩm bào, một thân kim diệu, khí chất cao quý Kim Tiểu Tiểu ở Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn bọn người chen chúc xuống đi vào hội trường. Kim Tiểu Tiểu nhìn thấy đứng dậy cung kính hành lễ mọi người, không khỏi nhẹ gật đầu, cái kia trương đẹp để cho người ta lóa mắt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ là, đợi nàng nhìn thấy lầu các phía trên Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người vẫn ngồi ngay ngắn ở trong lầu các, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này liếc mắt lúc, không khỏi sắc mặt lạnh xuống, lớn mật cuồng đồ, nhìn thấy Kim Hồ công chúa giá lâm, còn không hành lễ cung nghênh. Vừa rồi một vị ngồi trên mặt đất trên chỗ ngồi đạo tôn 7 tầng hậu kỳ cao thủ theo Kim Tiểu Tiểu ánh mắt, nhìn thấy trong lầu các Hoàng Tiểu Long, không khỏi lấy lòng lên Kim Tiểu Tiểu, đối Hoàng Tiểu Long nổi giận nói. Hoàng Tiểu Long lại là phản phất không có nghe thấy, tiếp tục ngồi ở kia. Cái kia đạo tôn 7 tầng hậu kỳ cao thủ thấy Hoàng Tiểu Long không nhìn chính mình, bị đương chúng không nhìn, trong lòng của hắn không khỏi lửa giận, đỏ mặt lên lên, tất cả cao thủ đều nhìn hắn, cút cho ta xuống tới. Đối mặt tất cả cao thủ ánh mắt, hắn nộ xông mà lên, đột nhiên một trảo, hướng về Hoàng Tiểu Long nắm bắt mà tới. Cái này một chụp tầm đó, hiện trường tất cả mọi người có một loại ảo giác, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại hắn trong lòng bàn tay, mọi người tựa hồ đang không ngừng thu nhỏ. Đây là trong lòng bàn tay càng khôn thành chủ vô thượng đại đạo tuyệt học. Có người hoảng sợ nói, càng khôn thành chủ, là khởi nguyên thánh giới kỳ nhân, cũng là khởi nguyên thánh giới hiện trên diệt thế bản cao thủ, bài danh thứ 82, uy danh hiển hách, diệt thế bản lên cao thủ, vô luận cái nào, dậm chân một cái, đều là có thể để cho khởi nguyên thánh giới rung lên một cái nhân vật vô thượng. Tựu ở cái kia trong lòng bàn tay càng khôn muốn đem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người toàn bộ bao khỏa đi vào, sau đó ném mặt đất lúc, đột nhiên, hỏa lão quái khẽ vươn tay, bàn tay hướng phía dưới vỗ một cái, tựa như là vỗ trước mắt cho bụi đồng dạng, liền thấy cái kia đạo tôn 7 tầng hậu kỳ cao thủ từ trên cao trong nháy mắt đập xuống, nện vào mặt đất, ngã bắt chéo chỗ đó, chỉ lộ ra hai chân, giữa hai chân vừa đúng quay về Kim Tiểu Tiểu, tất cả mọi người vắng lặng xuống tới, cái kia chấn đáng đạo thống điện chủ Trần Lã Kỳ yết hầu rung rung thoáng một phát, chỉ cảm thấy khô ráo, rất khác, đi theo ở Kim Tiểu Tiểu bên người các cao thủ đồng dạng là giật nảy mình, sắc mặt thay đổi một lần, cái kia Kim Hồ Quân mấy vị thống lĩnh là mí mắt nhảy lên không thôi. Trích Thiên Cửu Lâu sự tình, mấy ngày gần đây nhất truyền đi rất khoa trương, nói hỏa lão quái thực lực như thế nào khủng bố, diệt sát Trần Hỏa cùng Dương Đỉnh Thiên như diệt con ruồi, rất nhiều đạo thống cao thủ xem thường, cảm thấy khoa trương hỏa lão quái thực lực, nhưng là bây giờ, trước đó xem thường những đạo thống kia cao thủ, nhìn xem hỏa lão quái, đầy mắt đều là sợ hãi. Kim Tiểu Tiểu cũng giật nảy mình, nhưng nhìn cái kia đạo tôn 7 tầng hậu kỳ cao thủ giữa hai chân chính đối chính mình, gương mặt xinh đẹp phẫn nộ, Kim Hồ công chúa, mời ngươi di giá số 2 lầu cắt đi. Thiên Cơ Kim Hồ phân các cao thủ hoàng hồn, tranh thủ thời gian đối Kim Tiểu Tiểu nói, sau đó làm ra mời thế, đây cũng là cho Kim Tiểu Tiểu một bậc thang. Kim Tiểu Tiểu lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long lầu cắt liếc mắt, sau đó dẫn theo các cao thủ hướng số 2 lầu cắt bay tới. Đợi Kim Tiểu Tiểu sau khi ngồi xuống, Thiên Cơ Kim Hồ phân các người thanh lý hiện trường, đem cái kia đạo tôn 7 tầng hậu kỳ cao thủ dìu ra ngoài, tiến hành thi cứu, đồng thời chữa trị hiện trường. Long Tôn Kiếm Hoàng đến, Kim Tiểu Tiểu vừa dứt tòa không đến bao lâu, liền nghe phòng đấu giá cao thủ kêu lên, chỉ thấy một cái cầm trong tay trường kiếm nho nhã trung niên nhân đi đến, kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng khi trung niên nhân bước vào hội trường trong nháy mắt, mọi người cảm thấy cái kia đầy trời đầy đất kiếm khí, phản phất trung niên nhân ý niệm chỗ đến, kiếm khí liền có thể chém giết hiện trường mọi người, nhiều năm như vậy không thấy, tiểu tử này thực lực tăng lên không tệ. Lôi Ngự nhìn xem cái kia Long Tôn Kiếm Hoàng, hơi xúc động nói, cố nhân quen biết cũ. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, hắn nhìn ra được cái này Long Tôn Kiếm Hoàng là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa kiếm đạo đã tiểu thành, Lôi Ngự lắc đầu, cũng không tính là cố nhân đời sau, cái này Long Tôn Kiếm Hoàng, là hắn một vị bạn tốt hậu bối, năm đó hắn bạn tốt từng mang theo cái này Long Tôn Kiếm Hoàng tới bái phỏng hắn, Lúc ấy cái này Long Tôn Kiếm Hoàng liền đạo tôn cao giai đều không phải là, hiện tại đã là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhìn thấy cố nhân đời sau, Lôi Ngự nhiều ít vui mừng. Cái kia Long Tôn Kiếm Hoàng cũng bị an bài tiến vào một tòa lầu cát, ngồi xuống về sau, hắn đối Kim Hồ công chúa Kim Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, coi như là chào hỏi, chỉ là hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự lúc, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3036, Thạch Tổ. Chương 3036, Thạch Tổ, đặc biệt là cái kia Long Tôn Kiếm Hoàng ánh mắt rơi trên người Lôi Ngự lúc, chớp động không thôi, và Thiên Đạo Thống thiếu trưởng giáo Phàn Lạc đến. Ngay sau đó Long Tôn Kiếm Hoàng đời sau, đấu giá hội hiện trường cao thủ cao giọng vừa gọi, hơn nửa thanh âm so trước đó Long Tôn Kiếm Hoàng lúc tăng lên không ít, mà hiện trường, càng là một phiến chấn động, phản ứng so vừa rồi Kim Tiểu Tiểu, Long Tôn Kiếm Hoàng còn lớn hơn, chỉ thấy hiện trường rất nhiều đạo thống cao thủ, đệ tử đều dùng một loại sùng bái, ánh mắt kính sợ nhìn về phía lối vào, loại này kính nể, không là đối Kim Tiểu Tiểu cái chủng loại kia kính nể, bọn hắn đối Kim Tiểu Tiểu kính nể, nhưng thật ra là đối Kim Tiểu Tiểu phía sau Kim Hồ động chủ kính nể, nhưng là hiện tại bất đồng, là đối người tới chân chính kính nể, chỉ thấy hiện trường lối vào, một cái anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi đi đến, người trẻ tuổi người mặc tinh hà đạo thống, phản phất có ngôi sao lượng lờ toàn thân, đầu đội sao quan, tựa như tinh vân bàn đỉnh, cầm trong tay một cái ngọc phiến, tựa như một cái trọc trọc thế gia công tử. Đây chính là Kim Hồ Động Thiên bài danh thứ hai và Thiên Đạo Thống thiếu trưởng giáo Phàn Lạc. Phàn Lạc, Kim Hồ Động Thiên được vinh dự từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thiên tài. Tu luyện không đến trăm vạn năm, nhưng là một thân thực lực, đã có thể nói khó lường. Kim Hồ Động Thiên rất nhiều cao thủ thậm chí đem cái này Phàn Lạc cùng hắn cha, là già thiên trưởng giáo đánh đồng. Cái này già thiên trưởng giáo thế nhưng là Kim Hồ Động Thiên trước ba cao thủ, cái này Phàn Lạc một thân thực lực có thể cùng hắn cha đánh đồng, có thể nghĩ là như thế nào kinh người. Cái này Phàn Lạc, không nói khoa trương chút nào là Kim Hồ Động Thiên thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, hắn hào quang thậm chí đè ép rất nhiều đạo thống trưởng giáo, đông đảo thế hệ trước cường giả, đuổi sát Kim Hồ Động chủ. Phàn Lạc dậm chân tiến đến, ánh mắt quét qua, theo Kim Tiểu Tiểu, Hoàng Tiểu Long, Long Tôn Kiếm Hoàng bọn người trên thân đảo qua, trải qua Kim Tiểu Tiểu lầu cắt lúc, hắn đối Kim Tiểu Tiểu cười một tiếng, nho nhã lễ độ xưng hô, công chúa. Kim Tiểu Tiểu nhìn xem Phàn Lạc, trước đó một mực cao ngạo, lãnh diễm trên mặt khó được lộ ra nụ cười, đôi mắt đẹp đều là vẻ ôn nhu, Phàn Lạc đại ca, thanh âm kia, muốn nhiều mềm liền có bao nhiêu mềm, muốn nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu. Mọi người thấy một màn này cũng không kỳ quái, ai cũng biết Kim Tiểu Tiểu cùng Phàn Lạc chính là thanh mai trúc mã, hơn nữa Kim Tiểu Tiểu đối Phàn Lạc tình ý, rất nhiều người đều biết rõ. Phàn Lạc đối Kim Tiểu Tiểu cười một tiếng, sau đó tại đấu giá hội hiện trường cao thủ dẫn đầu xuống, tiến vào số 3 lầu cát, đao kiếm sầu đến, theo rất nhiều đạo thống cao thủ lục tục ngo ngoe vào sân, một lát sau, đấu giá hội hiện trường lại có cao thủ kêu lên, đao kiếm sầu quả thật đến rồi. Hiện trường rối loạn tưng bừng, không ít người biến sắc, hiển nhiên đối cái này đao kiếm sầu là rất sợ hãi. Tại mọi người bạo động bên trong, một cái khiên một cái đại đao, miệng đầy râu mép trung niên tráng hán đi đến, đối phương mở lấy ngực, tùy tiện, cực kỳ thô kệch, cùng lúc trước một thân nho nhã chi khí Long Tôn Kiếm Hoàng so sánh, hoàn toàn chính là hai cái tương phản. Đao kiếm sầu, xuất thân không rõ, Kim Hồ Động Thiên một cái lang thang cao thủ, một thân thực lực cực mạnh, hơn nữa cực kỳ hiếu chiến. Là rất nhiều Kim Hồ Động Thiên trưởng giáo đều muốn đau đầu hung hãn nhân vật, hắc hắc, Long Tôn Kiếm Nương, ngươi cũng tới. Đao kiếm sầu sau khi đi vào, nhìn thấy trong lầu các Long Tôn Kiếm Hoàng, cười ha ha một tiếng, thanh âm rất lớn, không ít đến gần cao thủ đều bị chấn động đến tai chấn động, nghe được đao kiếm sầu đối Long Tôn Kiếm Hoàng gọi, mọi người lắc đầu cười một tiếng, đao kiếm sầu cùng Long Tôn Kiếm Hoàng là tử đối đầu, đây cũng là bí mật gì sự tình, cơ hồ mỗi lần gặp mặt. Đao kiếm sầu đều đối cái này Long Tôn Kiếm Hoàng rút đao, bất quá, hai người thực lực không phân cao thấp, đánh nhiều năm như vậy, cũng không có phân thắng thua. Đao kiếm sầu bị đấu giá hội hiện trường cao thủ lĩnh hướng về lầu cát, bất quá trải qua Hoàng Tiểu Long lầu cát lúc, hắn ngừng lại, đại đao trong tay một chỉ Hoàng Tiểu Long, lớn tiếng nói, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, chúng ta một đối một, đánh một trận. Trong mắt chiến ý cuồng nhiệt, các cao thủ nghe xong, đều là cười thầm. Cái này đao kiếm sầu quả nhiên là hiếu chiến chi cực, mấy ngày nay, Trích Thiên Tửu lâu sự tình truyền đi khoa trương, hỏa lão quái thực lực khó lường, có người cũng suy đoán lên Hoàng Tiểu Long thân phận cùng thực lực tới, Có nói Hoàng Tiểu Long thực lực khẳng định lại so với hỏa lão quái mạnh hơn, có mà nói, Hoàng Tiểu Long thực lực muốn so hỏa lão quái yếu, hỏa lão quái là hắn tông môn phái tới bảo vệ Hoàng Tiểu Long, mọi thuyết không đồng nhất, hiển nhiên, Đao Kiếm Sầu cũng đối Hoàng Tiểu Long thực lực lên hứng thú, cho nên mới có này khiêu chiến. Kim Tiểu Tiểu ngồi ở số 2 trong lầu cát, thấy Đao Kiếm Sầu muốn chiến Hoàng Tiểu Long, mặc dù trên mặt không có gì, nhưng là mừng thầm trong lòng, nếu là Đao Kiếm Sầu có thể chấm dứt Hoàng Tiểu Long, vậy dĩ nhiên là tốt. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, liền cái kia Phàn Lạc cũng là nhiều hứng thú nhìn xem bên này, hắn muốn nhìn Hoàng Tiểu Long như thế nào trả lời. Hoàng Tiểu Long nhìn Đao Kiếm Sầu liếc mắt, lạnh nhạt nói, đấu giá hội kết thúc, nếu ngươi có thể thắng thủ hạ ta, lại đến khiêu chiến ta. Ý chỉ hỏa lão quái, cái này Đao Kiếm Sầu mặc dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa đao đạo đã tiểu thành, nhưng là cùng Diệt Thế Bản bên trên cao thủ so sánh, cho dù là Diệt Thế Bản một tên sau cùng so sánh, hay vẫn là kém một mảng lớn, cùng hỏa lão quái so sánh, còn kém càng nhiều, lấy hỏa lão quái đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực, nếu là trên Diệt Thế Bản, đủ để tiến vào 50 vị trí đầu. Đao Kiếm Sầu ngẩn ra, tiếp theo cười ha ha, tốt, đấu giá hội kết thúc, đợi ta giết thủ hạ ngươi, lại đến bại ngươi. Một thân cuồng ngạo chi khí rời đi, tiến vào chính mình lầu cát, ngồi sau lưng Kim Tiểu Tiểu cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn thấy thế, giễu cợt nói, tiểu tử này liền Đao Kiếm Sầu khiêu chiến cũng không dám tiếp, rõ ràng là khiếp đảm, tự hiểu chính mình không phải là đối thủ của Đao Kiếm Sầu, mới lấy chính mình thủ hạ tới chặn tiễn bài. Xem ra, hắn thực lực cũng không có gì đặc biệt, ma chú đạo thống thiếu trưởng giáo Dư Đông cũng cười nói, Đao Kiếm Sầu là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, đao đạo đã tiểu thành, có thể tiếp được hắn đao khí thật đúng là không nhiều, tiểu tử kia không là Đao Kiếm Sầu đối thủ cũng bình thường, bất quá, chờ Đao Kiếm Sầu giải quyết hắn thủ hạ, lại đến khiêu chiến hắn, khi đó hắn liền không còn lấy cớ không ứng chiến. Số 3 trong lầu các Phàn Lạc cũng là một mặt thất vọng, lúc đầu, hắn đối Hoàng Tiểu Long coi như có chút hứng thú, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long không dám ứng chiến Đao Kiếm Sầu, để hắn hứng thú đại giảm. Sau đó, lại lục tục ngo ngoe đi vào không ít cao thủ, thậm chí tới một chút đạo thống trưởng giáo, đương nhiên, đều là bài danh 20 về sau trưởng giáo. Mắt thấy đấu giá hội liền muốn bắt đầu, đột nhiên, đấu giá hội hiện trường cao thủ lấy một loại trước nay chưa từng có cao thanh âm hô lên, Thạch Tổ đại nhân đến, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhưng là một lát sau, một phiến chấn động, làm một người có mái tóc ngân bạch, sắc mặt nhuận đỏ thân hình cao lớn lão giả đi tới lúc, hiện trường mọi người cùng nhiên đứng lên, ai cũng cung kính chi cực, liền liền trong lầu các Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiếm Sầu, thậm chí Kim Tiểu Tiểu còn có Phàn Lạc đều đứng lên, lấy đó đối với người tới tôn kính, Thạch Tổ, Khai Thiên Chi Tộc Thạch Tộc Chi Tổ, Diệt Thế Bản bài danh thứ 99. Mặc dù hắn bài danh vẻn vẹn chỉ là 99, nhưng là đây chính là toàn bộ khởi nguyên thánh giới thứ 99. Đây là cỡ nào chí thượng tồn tại, bái kiến Thạch Tổ đại nhân, rất nhiều cao thủ đều quỳ phục xuống, liền Trần Lã Kỳ dạng này chấn đáng đạo thống điện chủ cũng là không người, đầu ép tới cực thấp, hiện trường tất cả mọi người đứng lên, nhưng là chỉ có Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự còn ngồi ở chỗ đó, phản phất không thấy được đối phương đến. Chương 3037, hắn sẽ nhớ lại ta. Chương 3037, hắn sẽ nhớ lại ta. Thạch Tổ cất bước tiến đến, nhìn thấy quỳ sát trên đất đông đảo cao thủ, cũng không ngoài ý muốn, mặt đỏ thắm bên trên lộ ra nụ cười, chỉ là, đợi hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lầu cắt lúc, khẽ chau mày, một cổ dọa người khí tức theo hắn trên người đột nhiên xuất hiện, lập tức, hiện trường tất cả mọi người đều run rẩy nhiên, liền Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiếm Sầu cao thủ như vậy cũng đều hô hấp siết chặt, tâm bên trong kinh hãi, Diệt Thế Bản cao thủ, có Diệt Thế chi uy, dưới cơn nóng giận, một cái đạo thống bị diệt, đó cũng không phải là khoa trương chi ngôn. Tất cả mọi người run rẩy nơm nớp lúc, Kim Tiểu Tiểu tiến lên, đối Thạch Tổ cười nói, Thạch Tổ tiền bối, người tuổi trẻ kia cùng hắn thủ hạ cùng vọng vô tri, không biết Thạch Tổ tiền bối chi uy, nếu không, ta để cho thủ hạ người hiện tại liền đem hắn bắt lại, đưa đến Thạch Tổ tiền bối trước mặt, để Thạch Tổ tiền bối tùy ý xử trí. Nếu là dưới tay nàng thống lĩnh cầm nã không được người tuổi trẻ kia cùng hắn ba đầu ngồi thú, Thạch Tổ khẳng định sẽ đích thân xuất thủ, đến lúc đó đối phương một nhóm mọi người hẳn phải chết. Kim Tiểu Tiểu thầm nghĩ, tự ở Kim Tiểu Tiểu nghĩ đến đây lúc, Thạch Tổ toàn thân khí tức thu liễm, cười nói, một chút vô tri hậu bối cùng hắn thủ hạ mà thôi, bọn hắn hẳn là không biết thân phận ta, được rồi, ta đã không khai sát giới nhiều năm, hắn đường đường Diệt Thế Bản cao thủ, cũng không đáng cùng một chút kẻ như Dung Dế so đo, đến lúc đó truyền đi, ngược lại dẫn tới cái khác diệt thế bản cao thủ cười khẽ. Kim Tiểu Tiểu cùng Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn bọn người ngẩn ra, không nghĩ tới Thạch Tổ vậy mà liền này buông tha Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người. Sau đó, Thạch Tổ bị đấu giá hiện trường cao thủ dẫn tới số 1 lầu cát, trải qua Hoàng Tiểu Long lầu cát lúc, Thạch Tổ không có xem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm, trực tiếp đi qua, tự hồ Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự những tồn tại này, căn bản không cần hắn nhìn lâu liếc mắt, đợi Thạch Tổ tiến vào số 1 lầu cát sau khi ngồi xuống. Quỳ sát mặt đất mọi người lúc này mới dám đứng dậy, tất cả mọi người mới lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Đao Kiếm Sầu nhìn Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự liếc mắt, lắc đầu, hắn không biết Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự có phải hay không thật không biết Thạch Tổ thân phận, nhưng là vừa rồi cử chỉ, không thể nghi ngờ là muốn chết, hắn thấy, may mắn Thạch Tổ không cùng Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự so đo, không thì vừa rồi Thạch Tổ đem Hoàng Tiểu Long bọn người bóp chết, cái kia đấu giá hội kết thúc về sau. Hắn tìm ai luận bàn đi, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long lầu cát, thần sắc không đồng nhất, Lôi Ngự đối Hoàng Tiểu Long nói, cái kia bạc trùng, trước kia có một lần từng bị ta hành hạ đến không cần, khóc đến nước mũi đều chảy ra, đã nhiều năm như vậy, cũng là dạng chó hình người, đều thành diệt thế bản cao thủ. Ý chỉ một đầu tóc bạc Thạch Tổ, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, nở nụ cười, xem ra, hắn là không nhận ra ngươi, Lôi Ngự cười nói, chờ ta khôi phục bản thể. Lại hành hạ hắn một lần, hắn sẽ nhớ lại ta, hai người đều là cười một tiếng, bởi vì lầu cát là có cấm chế, cho nên, hai người ở trong lầu cát nói chuyện, bên ngoài mọi người không có nghe được, bất quá, Bành Phi, Giả Chân hai cái Lôi Ngự đạo thống đệ tử lại là trợn mắt hốc mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi, như nghe thiên thư, Thạch Tổ, khai thiên tộc Thạch tộc chi tổ, diệt thế bản bên trên bài danh 99 vô thượng tồn tại. Đã từng bị vị này ba đầu đại nhân hành hạ đến nước mũi đều chảy ra, chỉ là, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thật. Mà số 2 trong lầu cát, Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn đối Kim Tiểu Tiểu nói, tiểu tử kia tốt số, Thạch Tổ tiền bối dĩ nhiên không tính toán với bọn họ. Kim Tiểu Tiểu ừ một tiếng, không có việc gì, Thạch Tổ tiền bối vừa rồi không xuất thủ, chờ đấu giá hội kết thúc, Đao Kiếm Sầu cũng sẽ xuất thủ đem bọn hắn giải quyết hết, ngược lại đều như thế, Thạch Tổ đến. Không đến bao lâu, đấu giá hội liền bắt đầu, bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là một khối toàn thân tím sậm huyền thiết, đây là tử văn bí thiết, hơn nữa đã sinh ra đạo linh, phía trên này đạo văn, tinh thâm ảo diệu chi cực, vô luận là dùng đến nung giới khí, vẫn là dùng đến lĩnh hội tu luyện, đều là hiếm có bảo bối. Đấu giá sư là một cái mỹ nữ, thanh âm cực kỳ êm tai, để cho người ta nghe hoài không chán, mỉm cười trình bày khối kia huyền thiết, một phen kỹ càng sau khi giới thiệu. Người bán đấu giá kia mỹ nữ nói ra giá khởi đầu, khối này tử văn bí thiết, giá khởi đầu là 100 vạn đạo tệ. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn đạo tệ, giống như thiên cơ kim hồ phân các dạng này đấu giá hội, đấu giá chi vật, bình thường đều là đại đạo cấp bậc, hơn nữa giá bảo vệ sẽ không ít hơn 100 vạn đạo tệ, cho nên, rất nhiều thánh địa cao thủ tiến đến, cũng chỉ là tới qua đi ngang qua sân khấu, đơn thuần đến một chút náo nhiệt. Tựu ở mỹ nữ đấu giá sư vừa mới nói xong, đột nhiên, Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn liền cao giọng một hô, 300 vạn đạo tệ, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ánh mắt dừng lại ở Lý Đông Tuấn trên người, căn bản không ngờ tới Lý Đông Tuấn vậy mà lại ra 300 vạn đạo tệ đấu giá mua cái này tử văn bí thiết, phải biết cái này tử văn bí thiết mặc dù bảo bối, nhưng là tối đa cũng liền đáng giá 200 vạn đạo tệ mà thôi, cuối cùng không có người nào cùng Lý Đông Tuấn cạnh cướp. Khối này tử văn bí thiết liền bị Lý Đông Tuấn đấu giá mua xuống dưới, làm đấu giá hội cao thủ đem khối này tử văn sắc sắc đưa đến Lý Đông Tuấn trước mặt lúc, Lý Đông Tuấn vung tay lên, cho cái kia đấu giá hội cao thủ hơn 300 vạn đạo tệ, thêm ra, là bản thiếu thưởng cho ngươi. Một bộ tiền nhiều đến không có địa phương tiêu dáng vẻ, đồng thời, mặt lộ vẻ đắc ý nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, khiêu khích chi ý không thể nghi ngờ, Hoàng Tiểu Long cười cười, không có để ý, trong mắt hắn, Lý Đông Tuấn còn có ma chú thiếu trưởng giáo Dư Đông bất quá là cái người chết, đấu giá hội kết thúc về sau, hắn sẽ diệt đi Cửu Mục đạo thống cùng ma chú đạo thống, cho nên, Kim Tiểu Tiểu bên người Lý Đông Tuấn, Dư Đông bọn người, cũng chỉ có thể sống đến đấu giá hội kết thúc sau. Lôi Ngự nhìn xem Lý Đông Tuấn khiêu khích vẻ, lại là nhếch miệng cười nói, tiêu mấy cái đạo tệ mua cái một khối rác rưởi đồ chơi, ngược lại dương dương đắc ý bộ dáng, tiểu tử, ngươi là chưa thấy qua bảo bối đi. Không ít người nhìn xem Lý Đông Tuấn, sắc mặt nhất thời quái dị, Lý Đông Tuấn trợn mắt, ngươi. Nhưng là cuối cùng hắn không có đứng lên, chỉ là trong mắt sát ý, ai nấy đều thấy được, Thạch Tổ, Phàn Lạc bọn người nhìn xem bàn đấu giá, phản phất bên này sự tình, không vào hắn mà thôi, đón lấy, đấu giá hội đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, kiện vật phẩm thứ hai là một gốc đại đạo cấp bậc linh dược, giá khởi đầu là 200 vạn, cuối cùng cũng bị Lý Đông Tuấn bỏ ra 500 vạn đấu giá mua xuống dưới, liên tiếp xuống tới mấy món vật phẩm, đều là Lý Đông Tuấn lấy cao hơn định giá không ít giới cách đấu giá mua xuống dưới, mỗi lần đấu giá mua sau khi xuống tới, liền cười lạnh nhìn Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự liếc mắt, tự hồ như thế, mới giải trong lòng của hắn chi khí, mà chú thiếu trưởng giáo Dư Đông lại là đối Lý Đông Tuấn cười nói, Lý Đông Tuấn huynh không cần cùng loại này nông thôn dế nhủi chấp nhặt. Lý Đông Tuấn lúc này mới đình chỉ cạnh tranh, rất nhanh, đấu giá hội đấu giá được thứ 10 kiện vật phẩm, thứ 10 kiện vật phẩm về sau, giá khởi đầu chí ít đều là ngàn vạn trở lên, không đến bao lâu, đấu giá hội liền đấu giá phía trước 20 kiện vật phẩm, phía trước 20 kiện vật phẩm, Hoàng Tiểu Long, Phàn Lạc, Thạch Tổ, Kim Tiểu Tiểu bọn người không có lên tiếng cạnh tranh, cũng là Long Tôn Kiếm Hoàng bỏ ra 4.000 vạn đấu giá mua rơi xuống một khối kiếm phôi, tiếp xuống, chúng ta muốn bán đấu giá là một bình lôi hỏa đan. Mỹ nữ đấu giá sư cười nói, cái này lôi hỏa đan, xuất từ Thái Cực Đạo Thống trưởng giáo chi thủ, chính là Thái Cực trưởng giáo tự tay luyện chế, hiện trường rối loạn lên, Thái Cực Đạo Thống luyện đan chi thuật là cực cao, chính là ở toàn bộ khởi nguyên thánh giới đều là cực kỳ có tên, hắn luyện đan chi thuật, đủ để đứng vào khởi nguyên thánh giới trước ba, Thái Cực trưởng giáo tự tay luyện chế đại đạo cấp bậc đan dược, càng là ức kim khó cầu. Kim Tiểu Tiểu cũng đều đôi mắt đẹp sáng lên, hiển nhiên đối cái này lôi hỏa đan cũng cảm thấy rất hứng thú. Chương 3038, thưởng cho các ngươi. Chương 3038, thưởng cho các ngươi. Kim Tiểu Tiểu vừa mới đột phá đạo tôn chi cảnh, cần vững chắc đạo tôn cảnh giới, mà cái này lôi hỏa đan chính là tốt nhất vững chắc đạo tôn cảnh giới đan dược một trong. Lý Đông Tuấn thấy Kim Tiểu Tiểu thần sắc, liền biết Kim Tiểu Tiểu suy nghĩ trong lòng, cười nói, công chúa nếu muốn cái này lôi hỏa đan, ta đây liền đấu giá mua xuống tới, đưa cho công chúa. Kim Tiểu Tiểu nhìn số 3 lầu các Phàn Lạc liếc mắt, không có mở miệng, coi như là ngầm cho phép Lý Đông Tuấn. Lý Đông Tuấn tâm bên trong vui mừng, cái kia ma chú thiếu trưởng giáo Dư Đông lại là âm thầm nhướng mày, nhưng là cũng không nói cái gì. Lúc này, mỹ nữ kia đấu giá sư lại giới thiệu nói, cái này lôi hỏa đan, xuất đan thời điểm, dẫn thiên địa kiếp lôi, độ lôi thành công về sau, đan văn phía trên, tổng cộng có 9981 đạo lôi văn, chính là lôi hỏa đan bên trong cực phẩm. Kim Tiểu Tiểu nghe nói, lại mắt lại là sáng lên, 9981 đạo lôi văn đan dược, là cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên, đan hiệu so rất nhiều bình thường lôi hỏa đan tốt hơn mấy lần, thậm chí khả năng cũng không chỉ. Mỹ nữ đấu giá sư lại kỹ càng giới thiệu một phen về sau, cuối cùng nói ra cái này lôi hỏa đan giá khởi đầu, 2 ức, nghe được nói đến chục giá là 2 ức, hiện trường vốn là muốn cạnh tranh đạo thống trong lòng, cao thủ lập tức lạnh hơn phân nửa, 2 ức đạo tệ, đây cũng không phải là rất nhiều đạo tôn cao giai cao thủ có thể tùy tiện cầm ra được, giống như Kim Hồ Động Thiên bài danh thứ 6 chấn đáng đạo thống, thân là điện chủ Trần Lã Kỳ đều đấu giá mua không nổi, hắn mặc dù cầm được ra 2 ức đạo tệ, nhưng là, đây chỉ là giá khởi đầu mà thôi, 210 triệu đạo tệ. Tự ở các cao thủ làm lôi hỏa đan giới cách mà kinh ngạc, trong nội tâm lạnh hơn phân nửa lúc, đột nhiên, yên lặng thật lâu cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn liền cao giọng hô lớn, thanh âm cực lớn, có loại không kịp chờ đợi, phản phất sợ người khác không biết, Trần Lã Kỳ như thế điện chủ khó mà đấu giá mua, nhưng là hắn thân là cửu mục thiếu trưởng giáo, vẫn có thể đấu giá mua nổi, ánh mắt mọi người cùng nhau rơi xuống Lý Đông Tuấn trên người. 211 triệu. Cựu ở Lý Đông Tuấn hăng hái lúc, một thanh âm vang lên, mọi người nhìn, mở miệng cạnh tranh lại là Thương Minh Đạo Thống Nguyên Lão Lý Văn Trạch, Trần Lã Kỳ nhướng mày, không chần chờ, lần nữa hô, 220 triệu, mặc dù đối phương là Thương Minh Đạo Thống Nguyên Lão, nhưng là, hắn đã khoe khoang khoác lác, muốn đem cái này lôi hỏa đang đấu giá mua xuống tới cho công chúa Kim Tiểu Tiểu, cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng, 230 triệu. Tự ở tất cả mọi người coi là Lý Văn Trạch sẽ tiếp tục cạnh tranh lúc, đột nhiên, một thanh âm chen vào, mọi người nhìn, mở miệng cạnh tranh, đến từ thứ 6 lầu các, là Trích Thiên Thương Hội Nhâm Phong Nguyên. Không ít người nhận ra mở miệng cạnh tranh người, mọi người rối loạn tưng bừng, Trích Thiên Thương Hội là khởi nguyên thánh giới cường đại nhất mấy cái siêu cấp thương hội, luận tài lực cùng thế lực, thậm chí so Phong Vân Thương Hội còn mạnh hơn, Trích Thiên Tửu Lâu chính là Trích Thiên Thương Hội dưới trướng sản nghiệp một trong. Mà Nhâm Phong Nguyên chính là Trích Thiên Thương Hội Kim Hồ Phân Hội Phó Hội Trưởng, mặc dù không phải Kim Hồ Phân Hội sẽ dài, nhưng là cũng tuyệt đối là kim hồ động thiên đại nhân vật, đừng nói Trần Lã Kỳ cái này cửu mục đạo thống thiếu trưởng giáo, chính là cửu mục trưởng giáo nhìn thấy cái này Nhâm Phong Nguyên, cũng phải rất là khách khí. Trần Lã Kỳ cùng Lý Văn Trạch đều là sửng sốt, không nghĩ tới Nhâm Phong Nguyên vậy mà lại đối cái này lôi hỏa đang cảm thấy hứng thú. Lý Văn Trạch triệt để an tĩnh xuống dưới, hiển nhiên là không muốn cùng Nhâm Phong Nguyên tranh hạ đi. Lý Đông Tuấn cổ họng khô khô, một mặt khó xử, hắn nhìn một chút Kim Tiểu Tiểu. Kim Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng nói, 240 triệu, mọi người ngẩn ra. Kim Tiểu Tiểu đối Nhâm Phong Nguyên dịu dàng nói, Nhâm Phong Nguyên tiền bối, cái này lôi hỏa đang đối ta rất trọng yếu, cho nên, Tiểu Tiểu mạo phạm, lấy Kim Tiểu Tiểu thân phận, cũng phải đối Nhâm Phong Nguyên giải thích một chút. Nhâm Phong Nguyên cười ha ha, cũng không để ý, nói, nếu là Kim Hồ công chúa muốn đấu giá mua cái này lôi hỏa đan, vậy lão hủ liền không đấu giá mua. Kim Tiểu Tiểu đối Nhâm Phong Nguyên ngòn ngọt cười, đa tạ Nhâm Phong Nguyên tiền bối, đấu giá hội kết thúc về sau, Tiểu Tiểu lại cảm ơn. Nhâm Phong Nguyên nhẹ gật đầu, coi như là nhận Kim Tiểu Tiểu tình. Mấy cái khác vốn là muốn cạnh tranh cao thủ thấy Kim Tiểu Tiểu mở miệng cạnh tranh, chần chờ một chút, cuối cùng cũng đều từ bỏ cạnh tranh. Cái này lôi hỏa đan tuy tốt, nhưng là còn chưa đủ lấy để mọi người đắc tội thân là Kim Hồ công chúa Kim Tiểu Tiểu. Tự ở Mỹ nữ đấu giá sư cùng mọi người coi là cái này lôi hỏa đan muốn bị Kim Tiểu Tiểu đập đến lúc, đột nhiên, một mực ngồi ở trong lầu các không có động tĩnh Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, 300 triệu, 300 triệu, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đợi thấy rõ là mở miệng chính là Hoàng Tiểu Long lúc, rất nhiều cao thủ đều là cực kỳ ngoài ý muốn, một mực không có mở miệng Phàn Lạc cũng đều nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, hiển nhiên cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ cùng Kim Tiểu Tiểu cạnh tranh, hắn dĩ nhiên không sợ đắc tội Kim Hồ công chúa. Ngươi không biết, vừa rồi tại lai lịch bên trên, Kim Hồ quân phong đường, muốn để Kim Hồ công chúa đi ra ngoài, bất quá người tuổi trẻ kia ba đầu thú, một chân đá bay mấy ngàn Kim Hồ quân, đoạt Kim Hồ công chúa đạo, cái gì? Còn có cái này sự tình, lúc đầu, lôi ngự đá bay mấy ngàn Kim Hồ quân, cùng Hoàng Tiểu Long đoạt Kim Tiểu Tiểu đạo sự tình, tuyệt đại đa số người cũng không biết, hiện tại nghe xong, đều là giật mình cùng chấn động lên. Kim Tiểu Tiểu thấy lúc trước đoạt con đường của mình Hoàng Tiểu Long bây giờ lại dám cùng chính mình lần nữa cướp chụp lôi hỏa đan, gương mặt xinh đẹp không khỏi trầm xuống. Kim Tiểu Tiểu bên người Lý Đông Tuấn, Dư Đông chờ một nhóm lớn cao thủ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, cũng đều ẩn có tức giận, ánh mắt rất là bất thiện. 400 triệu. Kim Tiểu Tiểu đè xuống tâm bên trong tức giận, lần nữa mở miệng nói, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long liếc mắt, tiểu tử này muốn cùng nàng cướp chụp. Nàng ngược lại muốn xem đối phương có thể cầm được ra bao nhiêu tiền, cùng nàng Kim Hồ công chúa so tiền. Quả thực là không biết mùi vị, tiểu tử này thật là khờ bức, hắn chẳng lẽ không biết Kim Hồ công chúa là có tiền, lại còn muốn cùng Kim Hồ công chúa cướp chụp lôi hỏa đan. Một vị vô tận đạo thống cao thủ nhịn không được mỉa mai Hoàng Tiểu Long, vô tận đạo thống, bài danh còn tại chấn đáng đạo thống trước đó, ở Kim Hồ đứng hàng thứ 4, hiện trường rất nhiều đạo thống cao thủ cũng đều là giễu cợt lên tiếng, toàn bộ Kim Hồ động thiên đều chịu Kim Hồ động chủ quản trị, Kim Tiểu Tiểu thân là công chúa, nào chỉ là có tiền, mà là siêu cấp có tiền, tự tính Nhâm Phong Nguyên thân là Trích Thiên Tửu Lâu Kim Hồ phân hội phó hội trưởng, hắn thân gia cũng xa xa không có cách gì cùng Kim Tiểu Tiểu so sánh. Thấy Kim Tiểu Tiểu hô 400 triệu, thoáng cái đề cao 100 triệu, cũng lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Hoàng Tiểu Long sắc mặt thản nhiên, 1 tỷ, 1 tỷ, một chút đối Hoàng Tiểu Long còn giễu cợt lên tiếng rất nhiều cao thủ lập tức đột nhiên ngừng lại, rất nhiều cao thủ giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hiện trường yên tĩnh như vậy, đây chính là 1 tỷ, liền xem như Lý Đông Tuấn dạng này cửu mục thiếu trưởng giáo cũng không làm ra đến, hơn nữa cái này lôi hỏa đan, cho dù là 9981 đạo lôi văn. Tối đa cũng liền đáng giá 400 triệu mà thôi. Kim Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy yết hầu đau buồn, hai mắt lãnh ý mãnh liệt bắn, có một loại lửa trong lòng hùng hùng mà lên. 1.5 tỷ. Kim Tiểu Tiểu gằn từng chữ một, mười mấy ức mà thôi, không làm khó được nàng Kim Hồ công chúa, nàng cũng không tin, liền chỉ là một bình lôi hỏa đan, nàng đều không có cách gì đấu giá mua đạt được. 3 tỷ. Tự ở Kim Tiểu Tiểu vừa mới nói xong, Hoàng Tiểu Long phong khinh vân đạm nói, cái gì? Nghe Hoàng Tiểu Long hô lên 3 tỷ, hiện trường lập tức xôn xao vang lớn, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nếu nói 1 tỷ, bọn hắn chỉ là giật mình, nhưng là 3 tỷ, đây tuyệt đối là kinh người, những cái kia lên tiếng dễu cợt hạng người, triệt để yên lặng im ắng. Phàn Lạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lần nữa nhiều hứng thú lên, Đao Vô Sầu lại là hai mắt lửa nóng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, tham lam hào quang chợt lóe lên,

phẩm chất đã đạt tới thượng đẳng. Nàng nhất nhất giới thiệu cái này khởi nguyên chi khí, cực điểm khả năng giới thiệu lấy khởi nguyên chi khí công hiệu, thậm chí một chút phóng đại một điểm, đầu này khởi nguyên chi khí, giá khởi đầu là 10 tỷ đạo tệ. Giới thiệu xong về sau, mỹ nữ đấu giá sư mỉm cười nói, mặc dù đại khái đoán được cái này khởi nguyên chi khí giá khởi đầu cách, nhưng khi nghe được là 10 tỷ lúc, rất nhiều cao thủ hay vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, bình thường tới nói, một đầu khởi nguyên chi khí cũng mới giá trị 10 tỷ đạo tệ mà thôi, thế nhưng là đầu này, giá bắt đầu đã là 10 tỷ, bất quá, khởi nguyên chi khí cũng có phẩm chất phân chia, thượng đẳng khởi nguyên chi khí, cũng đích thật là ít có, 10,1 tỷ. Tại mọi người giật mình lúc, cái thứ nhất mở miệng, chính là Kim Tiểu Tiểu, 11 tỷ. Nhưng là Kim Tiểu Tiểu vừa mới nói xong, trước đó cái kia áo đen người thần bí liền ngay sau đó nói, mọi người không có cái nào không nhìn về phía cái kia áo đen người thần bí, rất là chấn kinh, trước đó hắn đã bỏ ra 9 tỷ đấu giá mua rơi xuống món kia giới khí cao giai cấp bậc phi kiếm, bây giờ lại còn cầm được ra 11 tỷ, 12 tỷ. Phàn Lạc lại là cười nhạt một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Phàn Lạc, vừa khiếp sợ một phiến, 12 tỷ đạo tệ. Phàn Lạc lại là thoáng cái đề cao 1 tỷ, 14 tỷ. Khi tất cả người vì Phàn Lạc 12 tỷ chấn kinh lúc, đột nhiên, một mực ổn thỏa như núi thạch tổ mở miệng nói, 14 tỷ, mọi người dọa đến một hồi run rẩy, liền Lý Đông Tuấn, Dư Đông bọn người là tâm cuồng loạn không thôi. Một mực muốn mở miệng cạnh tranh Nhâm Phong Nguyên nghe được thạch tổ 14 tỷ, ngẩn ngơ, mở ra miệng dừng ở chỗ đó, cuối cùng hóa thành cười khổ, lắc đầu, là từ bỏ, 14 tỷ, liền xem như hắn cũng khó có thể cầm ra được, cái kia áo đen người thần bí cũng mất động tĩnh, Phàn Lạc lại là nhướng mày, 14 tỷ, hắn cũng là cầm ra được, chỉ là, hắn thấy, tiêu 14 tỷ mua một đầu khởi nguyên chi khí, có chút không đáng giá, 14,1 tỷ. Ở tất cả mọi người im lặng lúc, Kim Tiểu Tiểu thanh âm vang lên lần nữa, nàng đối thạch tổ cười nói, thạch tổ tiền bối, cái này khởi nguyên chi khí, đối ta trọng yếu, cho nên Tiểu Tiểu tăng thêm lòng dũng cảm cùng thạch tổ tiền bối đấu giá, thạch tổ cười ha ha, Tiểu Tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi ra tiền, cái này khởi nguyên chi khí ngươi cứ việc vỗ tới, không sao. Nói xong, hô, 14,2 tỷ, Kim Tiểu Tiểu đối thạch tổ ôm lấy ngòn ngọt cười, hô 14,3 tỷ, rất nhanh, hai người liền đem giới cách mang lên 15 tỷ, hai người là 100 triệu 100 triệu thêm, dù sao đến hơn 14 tỷ về sau, giới cách đã là rất khủng bố, làm Kim Tiểu Tiểu thét lên 15 tỷ lúc, thạch tổ lắc đầu cười một tiếng, mà thôi, đã ngươi nha đầu này đối cái này khởi nguyên chi khí là nhất định phải được, ta lão đầu tử này lại tranh với ngươi xuống dưới, liền để mọi người chê cười. Rời khỏi chi ý, không cần nói cũng biết, Kim Tiểu Tiểu ngòn ngọt cười, cảm ơn thạch tổ tiền bối rộng lượng, liền thạch tổ tiền bối đều thối lui ra khỏi, vậy cái này khởi nguyên chi khí, không thể nghi ngờ đã là nàng chi vật.